sau một khắc, Lăng Lung đột nhiên đi lên phía trước, đi đến Tô Trần trước mặt, nàng cúi đầu, thật xin lỗi, là ta vô tri, ta xin lỗi, từ nay về sau, ngươi chính là phần Thiên Tông các đệ tử sư huynh. Nàng rất rõ ràng, dựa theo Tô Trần biểu hiện ra yêu nghiệt, có lẽ thứ 50 tầng, 60 tầng, 70 tầng vân vân, hắn đều có thể leo lên đi. 36 tầng, chỉ là hắn tùy ý để chứng minh một chút mà thôi. Quá kinh khủng. Vị này tông chủ quan môn đệ tử, đơn giản biến thái đến không phải người. Đáy lòng chỗ sâu nhất, nàng rốt cục chịu phục. Xin lỗi ta tiếp nhận, sư muội tốt. Tô Trần cũng cười, Lăng Lung bản chất không xấu, hơn nữa, cũng là loại kia không thích ngụy trang, không có tâm cơ, tốt chính là tốt, hỏng chính là hỏng, chán ghét chính là chán ghét, ưa thích chính là ưa thích cái chủng loại kia tính cách, loại tính cách này nữ tử, hắn còn là rất thưởng thức. Hừ, Lăng Lung lại hừ một tiếng, sư huynh, ta sẽ cố gắng trở thành ngươi sư tỷ. Mặc dù nàng biết cái này cũng không dễ dàng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nàng lại xấu hổ mà nhỏ giọng đối với Hoắc Thủ Doanh nói, tông chủ, ta vì trước đó vô lễ xin lỗi, lần sau đừng xúc động như vậy. Hoắc Thủ Doanh nghiêm mặt nói, nhưng đáy lòng đối với Lăng Lung hay là vô cùng hài lòng. Lăng Lung gật đầu, nàng trực tiếp rời đi, nàng muốn tu luyện. Trước kia tại phần Thiên Tông, nàng trên thực tế không có quá lớn động lực, đã vô địch tại tông môn đệ tử tất cả mọi người, mà bây giờ không đồng dạng, nàng động lực 10 phần. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, đón lấy, cái khác hạch tâm đệ tử, như Chu Phụng đám người, cũng đều mau tới trước một bước, cung kính địa đạo. Về phần những cái kia ngoại môn cùng nội môn đệ tử, thì là từng cái kính sợ vô cùng nhìn chằm chằm Tô Trần, đến bây giờ còn có chút phản ứng không kịp. Mà Bạch Trấn rốt cục sắc mặt có chút khó coi, từ lúc mới bắt đầu không nhìn chúng Tô Trần, càng về sau oán hận, coi trọng, lại đến thời khắc này kinh hồn táng đảm, nghĩ muốn làm đồ đệ mà dương ích báo thù, sợ là rất khó. Tốt, tất cả giải tán đi. Hoắc Thủ Doanh vừa lòng thỏa ý, lớn tiếng nói, đón lấy, lại đối với Tô Trần nói, vi sư trước dẫn ngươi đi nhìn xem đưa cho ngươi chỗ ở. Trên dưới 100 cái hô hấp về sau, Tô Trần, Dư Quân Lạc, Cổ Nguyên đi theo Hoắc Thủ Doanh đi tới phần Thiên Tông tới gần phía sau núi vị trí một tòa cổ kính lầu các trước. Tô Trần, tòa này lầu các tên là Thanh Du Các, mặc dù có chút lệch, nhưng thắng ở thanh tịnh, hơn nữa tòa này lầu các khoảng cách phần Thiên Tông hỏa mạch gần. Hoắc Thủ Doanh giới thiệu nói, về sau, ngươi liền ở lại đây. Tạ ơn sư tôn. Cần thường ngày dụng cụ, ta sẽ an bài đệ tử cho các ngươi đưa tới. Sau đó, hiện tại, ngươi đi với ta một chuyến võ kỹ đi. Hoắc Thủ Doanh lại nói. Tô Trần gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Dư Quân Lạc. Cổ Nguyên, ta cùng sư phó đi một chuyến. Hai nữ gật đầu, đi vào lầu các, mà Tô Trần cùng Hoắc Thủ Doanh thì là nhanh chóng hướng phía vũ ký các mà đi. Vũ ký các tại phần Thiên Tông Trung Viện, là một tòa 3 tầng cổ kính tinh mỹ lầu các. Tại vũ ký các cửa ra vào vị trí, có hai cái lão giả. Hai cái lão giả là vũ ký các trông giữ người. Vũ ký các tại bất kỳ một cái nào tông cửa nói, đều là quan trọng nhất, cho nên nhất định phải trông giữ tốt. Mà hai cái này trông giữ vũ ký các lão nhân, thực lực không có chút nào yếu, hai người đều là tam chuyển động hư cảnh. Tông chủ, hai cái lão nhân khi nhìn đến Hoắc Thủ Doanh đến về sau, cung kính nói. Hoắc Thủ Doanh gật đầu, mang theo Tô Trần đi vào. Phần Thiên Tông vũ ký các bên trong, chung cất chứa hơn 400 bộ võ ký. Hoắc Thủ Doanh giới thiệu nói, những vũ ký này, đại bộ phận là huyền cấp thượng phẩm, địa cấp hạ phẩm, chỉ có 3 bộ địa cấp trung phẩm võ kỹ. Về phần địa cấp thượng phẩm hoặc là thiên cấp võ kỹ, phần Thiên Tông không có. Sư tôn, chính ta chọn lựa đi. Tô Trần đột nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, thần tốc Hoắc Thủ Doanh có chút ngoài ý muốn. hắn đã chuẩn bị liền để Tô Trần tu luyện kia ba bộ địa cấp trung phẩm võ kỹ, không nghĩ tới. Bất qua, hắn còn là gật đầu đáp ứng. Tại Tô Trần, Hoắc Thủ Doanh nghĩ là thả dạy, cũng chính là buông tay truyền giáo. Dù sao, Tô Trần quá yêu nghiệt, loại này cấp bậc yêu nghiệt không thích hợp chết truyền cứng rắn dạy, ngược lại thích hợp dành cho tuyệt đối tự do. Hắn chỉ cần phụ trợ là được rồi. Tô Trần cần cái gì, hắn tận lực dành cho cái gì, chính là tốt nhất. Tạ ơn sư tôn. Tô Trần nói tiếng cảm ơn, sau đó, từng bước một di chuyển bước chân, du tẩu tại tổng cộng 4 sắp xếp võ kỹ đỡ bên trong. Mỗi một hàng võ kỹ trên kệ đều bày đặt 100 bộ võ kỹ. Có chỗ phân loại, như đao chủng loại, kiếm chủng loại, đi đứng chủng loại, quyền pháp chủng loại vân vân. Trên thực tế, đối với võ kỹ, Tô Trần nghiêm trọng thiếu khuyết. Cho đến trước mắt, hắn chỉ có bát bộ trấn yêu ấn. Vũ kỹ khác, hắn cơ bản không có tu luyện, bởi vì trên địa cầu những cái kia võ kỹ, liền xem như tốt nhất, cũng không đủ cường đại, tu luyện không có bao nhiêu dùng. Tô Trần đầu tiên là loại bỏ đao chủng loại, đi đứng chủng loại chờ mình không cần võ kỹ. Ánh mắt của hắn cuối cùng đặt ở kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp bên trên. Kiếm pháp là bởi vì hắn có được một thanh nửa bước thánh khí cấp bậc binh khí, uy lực rất lớn. Phối hợp kiếm pháp, nhất định có thể tăng lên không ít sức chiến đấu. Quyền pháp, là hắn vẫn luôn quen thuộc dùng nắm đấm chiến đấu. Thân pháp, đây là trọng yếu nhất. Phủ quang lược ảnh mặc dù cũng rất khủng bố, nhưng đẳng cấp còn là thấp. Hắn đã tu luyện tới viên mãn, nếu như không thể lại tu luyện cái khác thân pháp. Tại tốc độ cái này một hạng, hắn lại là muốn trì trệ không tiến. Thời gian một giây đi qua. Cuối cùng, Tô Trần tuyển địa cấp trung phẩm kiếm pháp Thương Mang Kiếm, địa cấp hạ phẩm quyền pháp Liệt Phong Quyền, địa cấp hạ phẩm thân pháp Vân Ảnh Bộ. Để hắn vui mừng chính là Vân Ảnh Bộ, bởi vì hắn phát hiện Vân Ảnh Bộ tới tự mình tu luyện phủ quang lược ảnh tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này Vân Ảnh Bộ tựa như là vì chính mình chuẩn bị đồng dạng. Tô Trần chọn tốt võ kỹ sau, từ đầu đến cuối, Hoắc Thủ Doanh đều không có hỏi thăm Tô Trần đến cùng tuyển cái gì võ kỹ chờ. Bởi vì, hắn tin tưởng, Tô Trần chọn nhất định là chính xác nhất, thích hợp nhất. Tô Trần, ngươi chuẩn bị lúc nào tiến về Hỏa Mạch đi? Sắp đến Thanh Du các thời điểm, Hoắc Thủ Doanh đột nhiên hỏi. Chờ đồ nhi bế quan tu luyện một lần lại nói. Tô Trần trầm giọng nói, mặc dù hắn hiện tại liền đối lửa mạch khát vọng vô cùng, nhưng là thật không thể gấp. Hỏa mạch kia là địa hỏa tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, thực lực không đủ, tùy tiện tiến đến, nhất định có nguy hiểm. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, quyết định của hắn còn là trước tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên tăng thực lực lên lại nói, nhất là đạt được ba bộ võ kỹ, tuyệt đối có thể để hắn thực lực tăng lên một mảng lớn. Hoắc Thủ Doanh gật gật đầu, càng phát hài lòng. Tông môn nhiệm vụ, ngươi không cần làm, ngươi an tâm tu luyện liền tốt. Sau đó, cần cái gì, chính ngươi đi lấy liền tốt. Ta sẽ thông báo cho toàn bộ trên tông môn dưới hết thảy đan dược các, binh khí các chờ, các loại, mặc cho ngươi xuất nhập, chọn lựa. Hoắc Thủ Doanh tiếp tục nói. Tạ ơn sư tôn. Tô Trần trong lòng cảm động, Hoắc Thủ Doanh đối tốt với hắn có chút quá mức. Ngay cả tu võ tài nguyên, như đan dược vân vân, trực tiếp tự mình đi lấy là được, cái này đãi ngộ, không cách nào tưởng tượng. Bất quá, phần Thiên Tông dù sao cũng là tiểu tông môn, đỉnh cấp tu võ tài nguyên thật sự là không nhiều. Đương nhiên, Tô Trần, ngươi không cần lo lắng, vi sư ngược lại là có một chút lão hữu, ta sẽ đi tìm bọn hắn mượn một chút. Hoắc Thủ Doanh lại nói, sư tôn, ngài không cần. Tô Trần giật mình, tốt, Tô Trần, ngươi không cần khuyên vi sư. Vi sư biết phần Thiên Tông đến cùng nhỏ yếu đến mức nào, nếu như ngươi bản thân không bằng những người khác coi như xong, nhưng bản thân ngươi là yêu nghiệt, nếu là bởi vì tu võ tài nguyên không đủ mà bị người khác hất ra, kia là vạn vạn không được, vi sư ý đã quyết. Hoắc Thủ Doanh nói xong, khoát tay áo, biến mất. Tô Trần cười khổ lắc đầu, lúc đầu, hắn đến phần Thiên Tông là bởi vì Văn Nhân Lộng Nguyệt nhắc nhở, nhưng hiện tại, hắn lại có lòng cảm mến. Chí ít, chính mình sư tôn đối với hắn là thật tâm thực lòng. Sư tôn, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, tiếp theo, hắn đi vào Thanh Du Các. Thanh Du Các hết thảy có thật to nhỏ tiểu lục 7 gian gian phòng. Tô Trần 1 gian, Cổ Nguyên 1 gian, Dư Quân Lạc 1 gian. Dư Quân Lạc là võ si, Tô Trần trở về thời điểm, nàng đã trong tu luyện, mà Cổ Nguyên đồng dạng ở vào trong tu luyện. Tô Trần đi vào gian phòng của mình, đầu tiên là từ trên xuống dưới nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu, đón lấy, hắn lấy ra 3 bộ võ kỹ. Trước tu vân ảnh bộ, hắn ánh mắt lấp lóe, đã đợi đã không kịp. Một giây sau, hắn lật ra vân ảnh bộ, một bức tranh khắc sâu vào tầm mắt. Những này đồ bên trong miêu tả huyền khí vận chuyển huyệt vị, huyền khí vận chuyển phương vị, cùng từng bước một bộ pháp phân bước đồ dài. Hắn đầu tiên là toàn thân nhìn một lần, bắt đầu thôi diễn. Cái gọi là thôi diễn, chính là tưởng tượng. Ở phương diện này, Tô Trần thiên phú cực mạnh. Dù sao, thần hồn của hắn rất mạnh mẽ. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể dùng huyền khí cùng nhục thân lực lượng chuyển hóa làm thần hồn, càng mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ thần hồn lực tại vận chuyển, một bức vân ảnh bộ đồ phổ giống như bị ấn khắc vào trong đầu của hắn, ký càng không thể lại ký càng. Sau đó, hắn dựa theo đồ phổ bên trong từng chút lĩnh ngộ, phán đoán nếm thử. Tô Trần đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại rộng mở trong sáng cười. Thời gian vội vàng trôi qua, 3 ngày đi qua, 3 ngày qua này, Tô Trần không có ăn uống, đến rồi Tô Trần thực lực như vậy, coi như không ăn đồ vật, không uống nước, 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có một chút việc. Ngày thứ tư sáng sớm, Tô Trần đột nhiên mở to mắt, khóe miệng nhiều một vòng tiếu dung. Hắn động, cái này khẽ động, giống như du vân phiêu phù, ảnh lực như phong, thân hình tự nhiên, bước chân quỷ dị. Tốt một cái vân ảnh bộ, sáng tạo bộ này thân pháp võ kỹ người, vậy mà nghĩ đến quan tưởng vân động mà dùng cho tự thân, thiên tài, thật sự là thiên tài. Tô Trần một bên du tẩu, một bên tán thưởng. Giờ phút này, tốc độ của hắn rõ ràng đạt đến một cái hô hấp chừng 50 mét tình trạng, tiến bộ thần tốc. Tại không có tu luyện vân ảnh bộ trước đó, hắn tại thần võ đại lục dạng này trọng lực hoàn cảnh dưới, coi như phát huy phù quang lược ảnh, cũng chỉ có thể đạt đến một cái hô hấp 1-20 mét tình trạng. Vân ảnh bộ trực tiếp để hắn tốc độ lật ra gấp bội, trực tiếp viên mãn. 3 ngày, hắn liền vừa vân ảnh bộ thôi diễn đến viên mãn cảnh tình trạng. Loại này tu luyện võ kỹ tốc độ, đơn giản kinh thế hãi tục. Đương nhiên, cái này cũng tới Tô Trần tu luyện qua phù quang lược ảnh có quan hệ. Tô Trần du tẩu sau một lúc lâu, ngừng lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tốt thân pháp, thật tốt. Bình phục tâm tình. Hắn không hề rời đi gian phòng, mà là ánh mắt quét về phía trên bàn trà vậy bản thương mang kiếm. Đón lấy, trong tay của hắn, nhiều hơn một thanh kiếm, chính là cái kia thanh nửa bước thánh khí. Thanh bảo kiếm này, không có danh tự. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là Đốt Thiên Kiếm. Tô Trần nghĩ nghĩ, nói một mình, đây là sư tôn Hoắc Thủ Doanh đưa cho hắn. Gọi Đốt Thiên Kiếm cũng coi là có đặc thù hàm nghĩa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, người tới. Tiếp theo, Tô Trần một cái tay rút kiếm, một cái tay cầm thương mang kiếm, bắt đầu tu luyện đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần tựa như là tiến vào kiếm thế giới. Cơ hồ nhập ma, thương mang kiếm chung 3 chiêu, chiêu thứ nhất, Sơn Hà thương mang, chiêu thứ hai, Nộ Hải thương mang, chiêu thứ ba, Thiên Địa thương mang. Đây là một bộ địa cấp trung phẩm kiếm pháp, là phần Thiên Tông đẳng cấp cao nhất võ kỹ, hay là vô cùng phức tạp, khó mà tu luyện. Liền nói chiêu thứ nhất, Sơn Hà thương mang, liền trọn vẹn đến tại thể nội vận chuyển hơn 400 lần huyền khí, trải qua hơn 100 cái huyệt vị mới có thể hoàn chỉnh ngưng tụ ra kiếm quyết. Điều kiện thật quá hà khắc. Cũng may, Tô Trần thần hồn thật quá cường đại, lực lĩnh ngộ kinh người, cũng coi là tiến bộ thần tốc. Trong tu luyện, thời gian lưu động tốc độ quá nhanh,